giữ vững phương hướng đến đích thuận lợi. Tôi tình cờ gặp lại Sóc Văn, người bạn đã xa cách nhiều năm. Tôi không có tài khoản WeChat của cô ấy. Cũng có nghĩa là trong suốt mấy năm không gặp này, chúng tôi không hề liên lạc với nhau. Nhưng giữa phố xá phồn hoa đông đúc, tôi vừa nhìn là đã nhận ra cô. Sóc Văn hầu như không thay đổi gì so với lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau nhiều năm về trước. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô luôn nở nụ cười tỏa nắng. Chúng tôi vào ngồi tại một quán cà phê. Sóc Văn kể rằng, sau khi nghỉ việc ở nhà xuất bản, cô đã đến làm ở bộ phận kế hoạch của một công ty quảng cáo, làm công tác tuyên truyền ở một bệnh viện, rồi làm lên đến trưởng phòng kế hoạch tại đó. Về sau, cô lại từ chức để đi làm dự án cho một công ty đầu tư. Còn bây giờ đang làm kế toán cho một công ty chế tạo. Nghe câu chuyện cuộc đời thay đổi như chong chóng của cô, tôi rất ngạc nhiên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà có thể khiến một cô gái yêu văn chương, tính tình trầm lắng, hướng nội lại liên tục thay đổi danh thiếp của mình như vậy? Sóc Văn vẫn thản nhiên, vừa khuấy cốc cappuccino vừa nói với tôi. Đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng công việc giống như một hạt mầm được gieo trên mảnh đất ước mơ. Công việc của tôi thay đổi nhiều đến mức khiến người khác cảm thấy rất khó hiểu. Nhưng tôi chưa bao giờ từ bỏ ước mơ ở tận đáy lòng mình. Cô bảo rằng ước mơ của một người dù cao xa đến mấy, nhưng chỉ cần trái tim chứa đựng nó, tìm được hướng đi và mạnh dạn tiến lên theo phương hướng ấy, thì cuộc đời rồi sẽ trở nên tươi đẹp như chúng ta vẫn luôn mong đợi. Sóc Văn nói thêm. Trong rất nhiều tình huống, phương hướng còn quan trọng hơn tốc độ và sự cố gắng. Có một thí nghiệm về phương hướng trên chuột bạch như sau. Nhà tâm lý học thả một con chuột bạch xuống ao nước có kích thước vừa phải để nó có thể bơi được vào bờ. Tại thời điểm vừa xuống nước, con chuột nổi lên trên mặt nước một cách rất yên tĩnh, không có bất kỳ động tác giãy giụa nào. Ngay sau đó con chuột phát ra những tiếng kêu chít chít chít chít. Những âm thanh này truyền vào bờ ao rồi phản xạ lại đập vào râu của con chuột. Qua phản xạ này, con chuột nhanh chóng xác định được phương hướng tốt nhất để đến được bờ ao gần nhất. Sau đó, nó không chút do dự bơi theo phương hướng ấy để vào bờ. Nhà tâm lý học bắt con chuột bạch vừa bơi vào bờ kia lên, cắt bỏ râu của nó, rồi lại thả xuống nước. Khác với biểu hiện bình tĩnh vừa rồi, lần này do không còn bộ râu có tác dụng như chiếc radar, con chuột không phân biệt được phương hướng nên bơi loạn xạ, cuối cùng chết ngạt trong nước. Nhà tâm lý học rút ra kết luận. Con chuột bạch chết không phải là do nước, cũng không phải là do bị cắt mất bộ râu, mà là vì nó hoàn toàn mất đi phương hướng. Tốc độ chậm, nhưng chỉ cần đi đúng hướng thì vẫn luôn đến được đích. Nhưng nếu phương hướng sai, thì dù có chạy nhanh đến mấy cũng không có tác dụng gì. Bởi vì bạn sẽ ngày càng cách xa mục tiêu. Đối với rất nhiều người, mục tiêu này có thể chính là đối tượng cạnh tranh của họ. Nhà văn người Mỹ Azalov, nhờ sự cần cù và nỗ lực của bản thân, nên thời trẻ đã đạt được thành tựu vô cùng rực rỡ. Nhưng sau đó ông đã phạm phải một sai lầm khiến cho cuộc đời sau này hoàn toàn mất hết những huy hoàng đã từng có được. Azalov mang theo những thành tựu rực rỡ của mình trở về quê hương và gặp lại Manting. Manting có thể coi là một gã hề trong giới văn học. Azalov và người này vốn chưa bao giờ xuất hiện cùng nhau. Nhưng để nâng cao giá trị bản thân, Manting đã nhân cơ hội Azalov về quê mà tung tin đồn nhảm về ông một cách trắng trợn. Lẽ ra Azalov nên bỏ qua chuyện này. Tuy nhiên, ông lại nóng nảy và mất hết lý trí. Bút chiến với Manting trên mặt báo liên tục trong nhiều năm liền. Tinh thần và sức lực của con người có hạn. Một khi bị phân tán quá nhiều cho một việc nào đó, thì sẽ rất khó dùng tâm trí cho việc khác có ý nghĩa hơn. Nhờ những trận bút chiến với Azalov trên mặt báo, Manting đã thu được cả danh và lợi. Còn Azalov thì ngày càng rời xa quỹ đạo huy hoàng, rực rỡ trước đây, trở thành trò cười cho thiên hạ. Cuối cùng, chết trong uất ức. Rõ ràng Azalov là đối thủ xứng tầm nhất của Manting, nhưng Azalov lại sai lầm khi coi Manting là đối thủ của mình. Trong rất nhiều trường hợp, nếu chọn sai đối thủ sẽ dẫn đến xác định sai phương hướng của cả cuộc đời. Nếu chọn đúng đối thủ thì chính họ sẽ thúc đẩy bạn không ngừng tiến về phía trước. Một con chuột thách đấu với sư tử, quyết phân tài cao thấp, nhưng sư tử từ chối và nói với chuột rằng, bất kể là thắng hay thua, chỉ cần tôi nhận lời thách đấu của anh thì từ nay về sau sẽ luôn lấy chuyện này ra để khoe khoang với các loài vật khác, rằng anh đã từng chiến đấu với sư tử. Nhưng còn tôi, thì tôi sẽ trở thành trò cười vì đi đánh nhau với một con chuột. Trong thế giới bao la, mỗi một con người, một sự vật hay sự việc đều có đối thủ của mình. Có cạnh tranh thì mới có thể tồn tại tốt hơn. Đối thủ chính là một tấm gương sáng để giúp chúng ta soi vào đó mà nhìn nhận, hiểu về bản thân một cách tỉnh táo hơn. Đối thủ cũng là một chiếc đèn trời trong đêm đen, giúp xua tan bóng tối và đồng thời chỉ rõ phương hướng tiến về phía trước cho chúng ta. Có người bảo rằng, con người phải có đối thủ thì mới coi như là có mục tiêu phấn đấu. Họ có thể giúp bạn ôm ấp hoài bão lớn lao, cũng có thể khiến bạn thận trọng trong từng bước tiến trên con đường tương lai. Không có đối thủ, đời người cũng sẽ chẳng có tương lai. Có nhà kinh tế học từng khẳng định, thành công lớn nhất của Pepsi là tìm được một đối thủ thực sự, chính là Coca-Cola. Đối thủ xứng tầm trên thực tế chính là một mục tiêu phấn đấu. Phương hướng chỉ có ý nghĩa giúp chúng ta đến được đích sau khi đã xác định được mục tiêu. Trường Đại học Harvard của Mỹ từng tiến hành một cuộc điều tra về ảnh hưởng của mục tiêu đối với cuộc đời con người. Đối tượng điều tra là những thanh niên có điều kiện sống tương đồng với nhau. Kết quả điều tra cho thấy, hơn 90% số thanh niên không xác định được mục tiêu của đời mình. 60% có mục tiêu không rõ ràng. Chỉ còn lại chưa đến 4% là biết rõ mục tiêu phấn đấu của mình. Mấy năm sau, số tài sản của 4% những người xác định rõ mục tiêu kia đã bằng 96% tài sản của những người không có mục tiêu hoặc mục tiêu không rõ ràng. Đáng buồn hơn, những người thuộc 96% số không rõ mục tiêu cả đời vất vả, bận rộn chỉ để giúp những người nằm trong 4% biết rõ mục tiêu kia thực hiện mục tiêu của họ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Mục tiêu là tiền đề để xác định phương hướng phấn đấu. Xác định mục tiêu đúng thì phương hướng cũng đúng. Phương hướng đúng thì cuộc đời sẽ thuận buồm xuôi gió. Đường Tăng sang Tây Thiên thỉnh kinh, ngoài ba đồ đệ còn đem theo một con ngựa. Sau khi lấy kinh trở về, con ngựa theo Đường Tăng cùng về đại đường. Nó trông thấy con lừa là bạn cũ của mình. Con lừa hỏi, hàng ngày tôi cũng đều cố gắng tiến lên như anh. Tại sao anh công thành danh toại, trở thành đệ nhất mã của đại đường, còn tôi lại không có thành tựu gì? Ngựa trả lời một câu ý tứ sâu xa. Thực ra con đường chúng ta đi là giống nhau, nhưng điểm khác là mục tiêu của tôi là Tây Thiên. Tôi luôn hướng về phía Tây. Trên đường đi tôi không tùy tiện thay đổi phương hướng, cũng không có lý do gì để lùi lại phía sau. Còn anh lại không may bị người ta bịt mắt, ngày nào cũng đều đi vòng quanh ra sức kéo cối xay. Không có ánh sáng, không có mục tiêu, không có phương hướng. Chỉ luôn tiến về phía trước thôi là chưa đủ. Nỗ lực là cần thiết, nhưng nỗ lực rồi chưa chắc đã có kết quả tốt. Nếu chúng ta đi sai đường, thì càng đi sẽ càng cách xa mục tiêu cần đến. Càng khó khăn, càng phải kiên cường. Xuyên suốt chiều dài lịch sử mấy nghìn năm của Trung Quốc, có một cụm từ luôn được dùng để nói về sự kiên trì nhẫn nại khi gặp khó khăn. Đó là nằm gai nếm mật. Trong mắt người dũng cảm, mọi khó khăn đều chỉ là tạm thời. Chỉ cần bạn cố gắng nỗ lực vượt lên, một lòng tin tưởng rằng đó chỉ là thử thách để chuẩn bị cho tương lai, thì sẽ gặt hái được thành quả. Trong lịch sử có vô số những con người đã vươn lên tồn tại trong hoàn cảnh khó khăn. Thời kỳ Xuân Thu ở Trung Quốc có việc Vương Câu Tiễn chịu nhiều khổ nhục để tiêu diệt quân Ngô. Thế kỷ 20 ở nước Mỹ có nhà khoa học Edison kiên trì không chùn bước đã phát minh ra bóng đèn. Rồi tiếp sau đó là nhà bác học Einstein đã tìm tòi nghiên cứu để tìm ra thuyết tương đối. Ở Anh có nhà vật lý học Stephen Hawking dũng cảm thách thức số phận, đóng góp trí tuệ cho ngành vũ trụ. Nhiều độc giả đã từng nghe đến cái tên Viên Sang Sang, một nữ diễn viên rất nhiều lần bị ném đá trên mạng xã hội, nhưng cô vẫn luôn kiên định với ước mơ trở thành một diễn viên giỏi. Lúc đầu tôi không biết nhiều về Viên Sang Sang, chỉ biết cô từng diễn mấy vở kịch cung đình, dáng vóc và diện mạo không quá đẹp. Trong giới giải trí, người nổi tiếng hầu như đều phải dựa vào nhan sắc để kiếm cơm. Nếu cô cũng lựa chọn đi theo con đường này, thì rất có thể đã thất bại. Có một thời gian, cộng đồng mạng khắp nơi đồng loạt tấn công Viên Sang Sang về ngoại hình của cô. Trong một khoảng thời gian rất dài không thấy cô xuất hiện trên mạng. Sau đó trong chuyên mục sức khỏe xuất hiện hai từ khóa là không mỡ thừa và eo con kiến. Nhân vật chính của hai từ khóa này là Viên Sang Sang. Một bộ phận cư dân mạng từng ném đá Viên Sang Sang lúc này thấy cảm động vì lòng kiên trì và sự miệt mài chăm chỉ thay đổi bản thân của cô, không còn tiếp tục ném đá nữa. Cách đây không lâu, bộ phim truyền hình dài tập có tên Trên đỉnh tầng mây do Viên Sang Sang thủ vai chính đã lên sóng. Tình tiết phim nói về một nữ diễn viên say mê với nghề. Nhờ sự nỗ lực cố gắng của bản thân nên đã đạt được một số thành tích. Nhưng do không được nâng đỡ nên thành công của cô lại trở thành cái gai trong mắt người khác. Nhiều người có ý đồ xấu rắp tâm cản trở cô. Trải qua nhiều lần bị hãm hại, vươn lên, rồi lại bị hãm hại, rồi lại vươn lên. Nhân vật đó vẫn luôn nỗ lực cố gắng đối mặt với hiện thực cuộc sống. Không ai biết rằng, phía sau vẻ kiên cường kia của cô là bao nhiêu tủi hờn và uất ức. Cũng không ai có thể hiểu được tại sao đã bị ném đá đến như vậy mà cô vẫn không chịu từ bỏ. Huyền Huyền mới lên 9 tuổi. Ngay từ khi vừa chào đời, cô bé đã được định sẵn là có số phận bất hạnh. Mẹ Huyền Huyền từng là cô gái đẹp nhất thôn. Thời trẻ, cô cùng với các cô gái khác đến miền Nam làm thuê. Vì xinh đẹp nên thường hay bị đám thanh niên hư hỏng quấy nhiễu. Mấy năm sau, khi người mẹ từ miền Nam trở về quê thì tinh thần đã bị tổn thương nặng nề, trở nên điên điên khùng khùng, không còn nhận ra bất kỳ ai. Cha Huyền Huyền là nam thanh niên hiền lành, nhút nhát. Lúc một tuổi từng bị ngã nên não chịu tổn thương. Cùng chịu khiếm khuyết về trí tuệ và tinh thần, cha mẹ Huyền Huyền được người ta mai mối thành vợ chồng. Hai người làm đám cưới, rồi sau đó sinh ra Huyền Huyền. Để có tiền nuôi sống gia đình và chữa bệnh cho mẹ Huyền Huyền, cha của cô bé phải làm những công việc vất vả nhất, mệt nhọc nhất mà không ai muốn làm. Nhưng dù vậy, chi phí thuốc thang cho mẹ Huyền Huyền vẫn khiến cho gia đình vốn đã nghèo túng, nay luôn trong tình trạng ăn bữa nay lo bữa mai. Điều đáng sợ nhất là mỗi khi người mẹ phát bệnh thì tính mạng của Huyền Huyền bị đe dọa nghiêm trọng. Một lần trong lúc lên cơn, người mẹ đã vứt Huyền Huyền xuống ao. Lúc đó đang độ cuối thu. Nếu cha cô bé không kịp thời chạy đến cứu, thì e rằng mạng sống bé bỏng của Huyền Huyền đã không còn. Sau khi biết được hoàn cảnh gia đình cô bé, cơ quan bảo trợ xã hội và các nhà hảo tâm đồng loạt giang tay giúp đỡ. Ngoài ra cũng có không ít người muốn nhận nuôi Huyền Huyền thông minh, hiểu chuyện, nhưng cô bé đều khéo léo từ chối. Huyền Huyền nói rằng, nếu cô bé đi rồi, thì sẽ không có ai chăm sóc mẹ đang bệnh nặng, cũng không có ai giặt giũ nấu nướng cho cha bận rộn làm việc cả ngày. Khi được hỏi có ước muốn và nguyện vọng gì, Huyền Huyền không cần suy nghĩ đã trả lời ngay. Lớn lên cô bé sẽ làm bác sĩ để chữa khỏi bệnh cho mẹ, để cha không phải vất vả kiếm tiền nuôi gia đình. Huyền Huyền không dám mong được sống cuộc sống bình thường nhất. Trong cuộc đời của cô bé, mẹ tuy ở rất gần, nhưng tình yêu thương của mẹ lại ở rất xa. Có người nói rằng, cô bé là đứa con nhận được ân huệ từ ba đời trước. Ngày nay, giờ này, trở về để trả ơn. Cũng có người bảo rằng, một người không có hy vọng, thì đương nhiên cũng không bao giờ biết tuyệt vọng. Tuy nhiên, chúng ta đã bỏ qua một điều. Thứ có thể giúp ta đứng trước hoàn cảnh khó khăn mà vẫn ngẩng cao đầu tiến về phía trước, chính là mơ ước lớn lao trong lòng mình. Liễu Truyền Chí, nhà sáng lập thương hiệu máy tính Lenovo nói rằng, con đường lập nghiệp của ông đã trải qua không biết bao nhiêu gian khổ và thất bại, nhưng bao giờ ông cũng giữ thái độ vui vẻ, bởi trong lòng ông có một ước mơ không bao giờ tắt. lúc mới lập nghiệp, cơ chế cũ và trào lưu tư tưởng mới xung đột dữ dội, khiến ông phải thận trọng từng ly từng tí, như thể bước đi trên băng mỏng. Thời gian qua đi, tình thế đổi thay. Liễu Truyền Chí lúc này, dù đã có một gia sản khổng lồ, nhưng vẫn rất biết ơn những ngày tháng ấy, thời đại ấy. Cuối cùng, đã bắt kịp rồi. Khi mình chưa quá già, thì vẫn còn kịp để theo đuổi ước mơ. Rất nhiều đốm lửa nhỏ được gọi là mơ ước kia, có lẽ vẫn đều chỉ là ẩn số cho đến khi ta thực hiện những nỗ lực đầu tiên. Jack Ma từng nói, tôi luôn tin tưởng rằng chỉ cần không từ bỏ thì chúng ta vẫn có cơ hội. Sau cùng, chúng ta vẫn nên tin tưởng rằng chỉ cần có ước mơ, không ngừng cố gắng, không ngừng học tập, thì chúng ta có thể biến mục tiêu thành hiện thực. Hôm nay rất tàn khốc, ngày mai còn tàn khốc hơn, nhưng ngày kia chắc chắn sẽ tốt đẹp. Nhiều người biết rõ điều đó, nhưng phần lớn lại chọn từ bỏ vào ngày mai. Vì thế mỗi người đều nên cố gắng từ ngày hôm nay. Có nhà xã hội học phân tích rằng, càng ở trong hoàn cảnh khó khăn thì càng dễ xuất hiện người thành công. Điều này khiến tôi nghĩ tới chữ thời kiện. Thời trẻ, ông quên mình vì nghĩa, tham gia cách mạng, nhưng vì chống bảo thủ không thành công, mà bị gán cho là hữu khuynh. Hữu khuynh tức là có khuynh hướng chính trị thiên về bảo thủ, thỏa hiệp, không triệt để cách mạng. Hơn 60 tuổi, ông trở thành ông chủ của đế chế thuốc lá, ngồi hưởng tiền lãi hàng năm là 2 tỷ đồng trước thuế. Nhưng ông lại vì tội tham ô mà chịu án chung thân. Ngồi tù 3 năm thì được bảo lãnh ra ngoài chữa bệnh. Ra tù được 2 năm, ông bắt đầu bao thầu 2.000 mẫu đất hoang ở khu vực đồi núi để lập nghiệp. Năm 84 tuổi, ông một lần nữa trở thành tỷ phú có 350.000 gốc cam đường. Chữ thời kiện là một trong những nhân vật gây nhiều tranh cãi nhất trong giới tài chính kinh tế ở Trung Quốc. Sau khi chịu cảnh tù tội, vẫn có thể gây dựng lại sự nghiệp dù đã ở cái tuổi thất thập cổ lai hy. Chữ thời kiện đã trở thành biểu tượng truyền cảm hứng. Cuộc đời thăng trầm của ông đã cổ vũ khích lệ thế hệ kế tiếp ra sức phấn đấu vươn lên. Nhờ ông, chúng ta bắt đầu tin tưởng rằng người anh hùng thực sự là người luôn mạnh mẽ, đứng dậy khi gặp khó khăn, bởi vì lửa nhiệt tình ước mơ luôn bùng cháy trong lòng họ. Nhà văn, nhà biên kịch người Pháp Balzac từng nói rằng mọi sự việc trên thế gian không bao giờ là tuyệt đối. Kết quả hoàn toàn phụ thuộc vào con người. Đối với thiên tài, khó khăn gian khổ là hòn đá lót đường. Đối với kẻ mạnh, đó là của cải. Còn đối với kẻ yếu, đó lại là vực sâu thăm thẳm. Tin tưởng vào ngày mai. Có một vách núi hoang sơ không được mấy ai biết đến. Khắp trên vách núi, các loại cỏ dại và cây bụi chen nhau mọc dày đặc. Một ngày nọ, có một mầm cây bách hợp được gió mang theo bay qua núi cao, biển rộng đến vách núi này. Mầm cây bách hợp dần dần quen với ánh sáng, không khí, đất và nước ở đây và bắt đầu lớn lên. Lúc đầu, mầm cây ấy chỉ như một ngọn cỏ dại, nhưng trong lòng nó luôn ấp ủ một lòng tin kiên định. Nó là một cây bách hợp chứ không phải cỏ dại. Mà phương pháp duy nhất chứng minh điều đó chính là nở ra những bông hoa thật đẹp. Cây bách hợp không có người thân, cũng không có bạn bè, lớn lên trong môi trường cây bụi và cỏ dại. Thậm chí nó còn bị những cây này nghi ngờ và hiểu lầm, cho rằng nó không biết tự lượng sức, mơ ước hão huyền. Đối với cây bách hợp, môi trường sống này vô cùng khó khăn. Có lẽ điều quan trọng nhất có thể giúp nó tiếp tục sống chính là suy nghĩ cần phải ra sức cố gắng lớn lên và nở hoa. Mang suy nghĩ như vậy, cây bách hợp cố gắng hấp thu ánh sáng và nước, nhờ vào nguồn thuốc bổ miễn phí quý báu nhất của thiên nhiên để bám rễ sâu vào vách núi. Không cậy thân phận cao quý của bản thân mà tự cao tự đại, cũng không vì ở trong hoàn cảnh khó khăn, khắc nghiệt mà buồn rầu, chán nản. Vào một buổi sáng tràn đầy sắc xuân, bách hợp nở nụ hoa đầu tiên. Nụ hoa như một niềm hy vọng, an ủi giúp Bách Hợp kiên trì lớn lên. Trong lòng nó rất đỗi vui mừng, tin rằng những nỗ lực cố gắng của mình nhất định sẽ có kết quả. Mặc kệ đám cỏ dại bên cạnh khinh thường và châm biếm rằng, cho dù nó biết nở hoa, thì ở nơi vách đá không ai hỏi đến này, giá trị của nó cũng chỉ như là cỏ dại mà thôi. Bách Hợp ra sức bày tỏ, nó là một cây hoa, chứ không phải cỏ dại. Nó nhất định phải dốc hết sức lực để nở hoa, hoàn thành sứ mệnh của mình. Nó muốn dùng hoa để chứng tỏ sự tồn tại của mình. Có ai thưởng thức hay không đều không ảnh hưởng đến mục tiêu của nó. Sự sống vĩ đại ở chỗ, cho dù điều kiện có tệ đến mấy, con đường phía trước có khó khăn đến mấy, nhưng chỉ cần có hy vọng thì sự sống sẽ luôn tràn đầy, không bao giờ cạn. Cây bách hợp trên vách núi treo leo bắt đầu nở ra từng đóa hoa. Xuân qua, thu đến, lần lượt từng cây bách hợp con lại nảy mầm và lớn lên. Nhiều năm sau đó, trên vách núi, trong thung lũng và cả trên thảo nguyên nở đầy những bông hoa bách hợp trắng muốt. Người ta bắt đầu từ khắp các thành thị nông thôn, cách xa hàng nghìn cây số tìm đến đây để chiêm ngưỡng, thưởng thức loài hoa bách hợp hoang dã này. Mỗi cây bách hợp ở đây đều không quên ước muốn thuần khiết của cây bách hợp đầu tiên. Đó là dốc toàn tâm toàn ý, lặng lẽ nở hoa, dùng hoa chứng minh cho sự tồn tại của mình. Trên thế giới này, những thứ quý giá nhất đều miễn phí. Đó là ánh sáng, là nước, là ước muốn, là hy vọng. Con người bất kể là giàu sang hay nghèo hèn cũng đều chung sống với bầu trời xanh, hưởng thụ ánh sáng và hơi ấm của cùng một mặt trời. Tại khoa hô hấp của một bệnh viện đa khoa nọ, có một số bệnh nhân mắc chứng khó thở đang được điều trị. Họ phải thở oxy liên tục trong suốt 24 giờ mỗi ngày. Lý Phong là bệnh nhân trẻ nhất trong phòng chăm sóc đặc biệt dành cho bệnh nhân nặng. Năm nay mới 26 tuổi. Trước các bệnh nhân đã 70, 80 tuổi, Lý Phong bằng sức sống trẻ trung của mình luôn đem đến cho mọi người sự ấm áp tựa ánh nắng mặt trời. Anh nói rằng ước muốn lớn nhất của mình là được hít một hơi thật sâu luồng oxy miễn phí giống như những người bình thường khác. Bệnh suyễn của Lý Phong di truyền từ mẹ, thuộc loại suyễn dị ứng. Lần phát bệnh nặng nhất khiến anh cảm thấy như sắp chết đến nơi. Đó là nỗi sợ hãi khiến anh cảm tưởng chỉ cần không thở một hơi nữa thôi là có thể vĩnh biệt thế gian. Trên mũi, mỗi bệnh nhân đều đeo một ống thở oxy suốt ngày đêm. Chi phí được tính theo giờ. Trước năm 26 tuổi, Lý Phong không hề biết rằng, hóa ra hít thở khí oxy cũng phải trả phí. Lúc đó nhà anh rất giàu có. Anh còn giành được học bổng sang Mỹ du học liên thông thạc sĩ và tiến sĩ. Cha mẹ anh tay trắng lập nghiệp. Công ty của gia đình anh khi đó so với các doanh nghiệp ở đô thị hạng 2 thì thực sự vô cùng hiếm có. Năm 26 tuổi, bệnh suyễn dị ứng của Lý Phong một lần nữa tái phát. Anh buộc phải kéo dài sự sống tạm bợ nhờ ống thở oxy. Anh cho rằng mình là người đáng thương nhất thế gian. Ngay cả hít thở cũng khó khăn đến như vậy. Anh buộc phải ngừng việc học tại Mỹ để về nước điều trị. Suyễn dị ứng không phải là loại bệnh nan y không thể chữa trị. Chỉ cần kiểm soát thì người bệnh vẫn có thể sống một cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, khi một người đột nhiên thấy những thứ vốn có được dễ dàng, nhưng giờ lại phải mua với giá đắt đỏ, thì cảm giác mất mát và mất cân bằng, trong lòng sẽ như có ngọn lửa dữ dội thiêu đốt cả tâm hồn. Trong tác phẩm Câu chuyện của ông trùm nhà đất Vương Thạch, tác giả đã tiết lộ rằng ông cũng đã từng gặp mất mát. Tuy nhiên, khác với những người khác, ông thẳng thắn đối diện với mất mát, đồng thời trong lúc đó vẫn cố gắng tận hưởng sự có được xa xỉ. Cách đây 20 năm, khi đang ở độ tuổi trung niên khỏe mạnh, Vương Thạch được bác sĩ chẩn đoán ông mắc u máu thân đốt sống tại vị trí thắt lưng. Đây là căn bệnh thường xảy ra ở tuổi trung niên. Khối u có nguy cơ vỡ cao. Bác sĩ cảnh báo Vương Thạch rằng, một khi khối u vỡ ra, thì e rằng ông sẽ phải sống nốt nửa đời còn lại trên xe lăn. Đứng trước sự sống và cái chết, con người ta luôn sợ hãi. Nhưng nếu là người dũng cảm, có trái tim sẵn sàng dốc hết sức lực để được sống, thì biết đâu sẽ có thể xoay chuyển được cả trời đất. Trước khi để xe lăn thay thế cho đôi chân, Vương Thạch có một việc quan trọng bắt buộc phải hoàn thành, đó là leo lên đỉnh Everest. Đương nhiên, một người đứng đầu giới bất động sản như Vương Thạch hiểu rằng, muốn xây dựng một tòa nhà chọc trời thì nền móng có vai trò then chốt. Để có thể leo lên đỉnh Everest, trước tiên ông phải rèn luyện cho cơ thể quen với hoạt động leo núi và không khí loãng ở trên cao. Vương Thạch tiến hành luyện tập leo núi trong thời gian 2 năm. Gần 20 ngọn núi cao trên 1.000 mét ở khu vực Quảng Đông lần lượt bị ông chinh phục. Sau khi cơ thể đã thích nghi, Vương Thạch bắt đầu chuyến đi đến Tây Tạng. Tây Tạng giống như một khu vực cấm. Khi con người bước vào đây, sẽ xuất hiện phản ứng đào thải rất rõ rệt, như thể là Tây Tạng đang ngăn chặn kẻ xâm phạm tiềm tàng. Có câu nói rằng, con người không sinh ra trong tuyệt vọng, mà là bị hủy hoại trong tuyệt vọng. Phản ứng đào thải giữa Tây Tạng và kẻ xâm phạm cũng tuân theo quy luật này. Không phải là thích nghi dần dần, mà là bị hủy hoại một cách thê thảm trong quá trình đào thải. Xâm phạm Tây Tạng được một tháng, Vương Thạch và Tây Tạng đã hòa hợp với nhau. Trạng thái tinh thần quyết định con đường dưới chân. Còn Vương Thạch dùng đôi chân vững chắc của mình đo sự vĩ đại của tinh thần. Giới hạn cuối cùng của mạng sống không phải do ốm đau bệnh tật quyết định, mà mạng sống luôn muốn dùng thói quen của mình để quyết định lịch trình của con người. Nếu bạn không khuất phục, thì nó sẽ thỏa hiệp. Từ Tây Tạng trở về, Vương Thạch cảm nhận được rằng tinh thần và sức lực của ông dồi dào hơn trước gấp nhiều lần. Ông cảm tưởng như có thể vượt qua tất cả mọi khó khăn, giải quyết mọi rắc rối. Cục diện hỗn độn, mờ mịt, rồi cũng có một ngày sẽ nhìn thấy rõ ràng. Một người đứng giữa sự sống và cái chết thấy tất cả mọi sự vật xung quanh đều trở nên tươi mới. Vương Thạch nói, suy nghĩ của một người đã từng leo núi quả thật khác xa so với một người chỉ bước đi trên con đường bằng phẳng. Trên thế gian có rất nhiều thứ khắc chế lẫn nhau. Nào là thành công và thất bại, ốm đau và khỏe mạnh, tích cực và tiêu cực, hy vọng và tuyệt vọng, ánh sáng và bóng tối. Khi người ta ở vào tình thế khó khăn, không lối thoát, những gì còn lại chỉ là chán nản và cảm giác muốn vứt bỏ. Nếu lúc đó bạn vẫn tin chắc vào ước mơ của mình và rằng thời gian sẽ không phụ bạn, từ đó xây dựng niềm tin, quyết không từ bỏ, thì sức mạnh tiềm ẩn mà bạn chưa từng phát hiện ra sẽ đưa bạn vượt qua mọi gập ghềnh trắc trở. Bạn phải tin rằng kiên trì và quyết không từ bỏ chính là lựa chọn đúng đắn nhất. Có mục tiêu sẽ có đường đi. Khi có nhiều thứ để lựa chọn, con người ta thường không biết phải lựa chọn thứ nào. Tất cả mọi người trên thế giới này đều khao khát thành công và hạnh phúc. Chúng ta dành nhiều thời gian để học tập và làm việc, không ngừng tích lũy kinh nghiệm và của cải. Nhưng nếu phía sau sự nỗ lực, cố gắng kia, thiếu đi lòng nhiệt tình, thì có lẽ thành công cũng khó xuất hiện. Có người cho rằng, chỉ những thứ nắm được trong tay mới thực sự là của mình. Nếu không thì dù có đẹp đẽ đến mấy, cũng chỉ là hư danh mà thôi. Vì thế, khi thời cơ chưa chín mùi mà đã vội vã hấp tấp hành động, thì những thứ có được sẽ không vững chắc. Những thứ muốn có tưởng như ở ngay bên cạnh, nhưng thực chất lại xa tít mãi tận chân trời. Nhìn trước ngó sau, chắc chắn không tránh khỏi hoảng sợ mà sinh ra rối loạn. Buồn quá hay vui quá đều gây tổn hại cho tâm hồn, giống như huyết áp tác động vào mạch máu. Cao quá hay thấp quá cũng đều ảnh hưởng đến sức khỏe. Có người ta băn khoăn do dự phần nhiều bắt nguồn từ nỗi sợ thất bại, hoang mang về thành công. Trên bước đường lập nghiệp, những doanh nhân thành công cũng không thể tránh khỏi thất bại, nhưng họ dám đối diện với thất bại. Bạn sẽ phát hiện ra rằng, các doanh nhân giỏi nói về thất bại của mình đều trở thành nhân vật thành công bậc nhất trong lĩnh vực của họ. Trong cuốn sách Trở thành người bạn ngưỡng mộ nhất của nhà đầu tư tỷ phú Warren Buffett, có đề cập đến việc những người có thể đột phá khỏi vòng vây của thất bại sẽ dễ dàng rút ra kinh nghiệm. Từ đó ông tránh được những sai lầm tương tự để đi tới thành công. Cái danh vua chứng khoán của Buffett không hoàn toàn đồng nghĩa với việc ông là nhà đầu tư, người chơi chứng khoán thiên tài, cũng không có nghĩa là sự nghiệp của ông chỉ có thành công mà không có thất bại. Buffett từng đầu tư vào một công ty khí thiên nhiên. Ông bỏ ra 2 tỷ đô la mua nhiều loại trái phiếu. Cuối cùng, ông lại chịu tổn thất do cuộc chiến giá cả về khí thiên nhiên. Không ít trường hợp đầu tư thất bại như vậy đã xảy ra với chính bản thân Buffett. Vậy tại sao những thất bại này lại không hề ảnh hưởng đến uy danh vua chứng khoán của ông? Nguyên nhân là vì Buffett sẵn sàng đầu tư, miệt mài nghiên cứu, dám nhìn thẳng vào thất bại và học từ thất bại. Khi gặp vấn đề khó khăn, phương pháp giải quyết và bước đi đúng đắn đóng vai trò then chốt. Khó khăn không phải là thứ gì đó đáng sợ. Chỉ cần có chuẩn bị, có kế hoạch, có quyết tâm thì sẽ khắc phục được. Để hiểu rõ về cổ phiếu, Buffett đã dành ra 4 năm từ học hỏi nghiên cứu về kinh tế, kiên quyết rèn luyện bản thân trở thành nhà kinh tế hàng đầu. Sau đó lại dùng đến gần 20 năm thực tiễn làm công việc quản lý vốn và hoạt động tài vụ của doanh nghiệp để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này. Trước năm 42 tuổi, Buffett chỉ coi hoạt động đầu tư của mình là đầu cơ, thành công chỉ là ngẫu nhiên, còn thất bại là tất yếu. Mãi đến sau năm 42 tuổi, ông mới định nghĩa lại sự nghiệp đầu tư chứng khoán của mình. Ông rút ra kinh nghiệm, phải nắm giữ cổ phiếu cố định chất lượng cao trong thời gian dài. Trên thế giới có rất nhiều doanh nhân thành công muộn giống như Buffett. Nguyên nhân có thể là do cơ hội chưa đến, hoặc cũng có thể là do chưa chuẩn bị đầy đủ. Lúc còn trẻ, họ cũng từng đi qua rất nhiều chặng đường uổng công. Sau tuổi trung niên, lựa chọn của họ mới bắt đầu thắp lên hy vọng. Họ tin rằng tất cả nỗ lực và thất bại trước đó đều là khúc dạo đầu. Tuy dài, nhưng là nền móng vững chắc cho thành công sau này. Không từ bỏ, thì mong ước vẫn tồn tại. Có rất nhiều việc bạn coi đó là kiên trì để đạt đến thành công. Nhưng khi bạn thay đổi suy nghĩ, thì đó lại chẳng qua chỉ là bụi bặm trên đường, làm mờ mắt bạn mà thôi. Người xưa có câu, cây di chuyển thì chết, người di chuyển thì sống. Ý muốn nói, ngoài duy trì sự thống nhất, thì con người cũng cần phải dịch chuyển, thay đổi đúng lúc. Không ai muốn mình thất bại, nhưng khư khư giữ sai lầm, thì chẳng phải là đi ngược lại thành công, càng đi càng xa hay sao? Thất bại không đáng sợ. Mà đáng sợ là không dám nhìn thẳng vào thất bại, không dám đối diện với thất bại. Chúng ta đi từ thất bại đến thành công, không phải bằng lòng kiên trì, mà là bằng việc thay đổi suy nghĩ, ứng biến linh hoạt. Có một câu chuyện về hai thanh niên Giáp và Ất. Họ đến nơi khác mua một số mặt hàng địa phương để mang về bán và kiếm lời. Hai người xuất phát cùng nhau, đến cùng một địa điểm và cũng dùng toàn bộ tiền vốn của mình mua một số lượng hàng vải gai, bởi vì ở quê họ đây là mặt hàng có giá trị nhất. Trên đường về, họ đi qua thành phố A, chủ yếu sản xuất da lông nhưng lại đang thiếu vải gai. Giáp liền bán hết số vải gai của mình, lấy tiền mua da lông có giá trị cao hơn. Sau đó vẫn còn dư một ít tiền mặt. Còn Ất cho rằng nhu cầu da lông ở quê mình không lớn, nên quyết định không bán vải gai. Tiếp sau đó hai người đi qua thành phố B, sản xuất nhiều dược liệu nhưng lại rất thiếu da lông và vải gai. Giáp đổi da lông thành dược liệu mà ở quê đang có nhu cầu còn lớn hơn cả vải gai. Còn Ất vẫn giữ nguyên suy nghĩ của mình. Hai người lại tiếp tục đi. Qua thành phố C, sản xuất vàng nhưng thiếu dược liệu và vải gai. Giáp đổi luôn toàn bộ dược liệu mình có thành vàng. Còn Ất vẫn kiên trì mang vải gai về quê. Cuối cùng cũng về đến quê. Vải gai mà Ất vất vả mang về chỉ kiếm được một chút lãi nhỏ, không bù nổi chi phí đi đường, càng không thể bằng số vàng Giáp đổi được ở thành phố C. Rất nhiều câu nói khích lệ đều mang hàm ý kiên trì chắc chắn sẽ mang lại kết quả, nhưng không chỉ rõ kết quả này là tốt hay xấu. Có những doanh nhân nhiệt tình, hăng hái trải đường cho người đến sau, bày tỏ rằng lập nghiệp không có đúng sai, chỉ cần kiên trì là chắc chắn thành công. Nhưng lại không nói rõ thành công đó có tương xứng với kiên trì, cố gắng đã bỏ ra hay không. Chúng ta có lý do để tin rằng kiên trì chữ lấy sai lầm thực ra là hèn nhát, không dám thừa nhận thất bại. Thứ hủy hoại thành công của một người cần cù, chăm chỉ là tự tin thái quá. Những người theo đuổi không ngừng nghỉ kia, cho dù lúc nào cũng có nguy cơ bị vượt, nhưng nếu quay lại nhìn nhận thật kỹ, thì sẽ thấy đó là sự cổ vũ và thúc giục rất lớn. Cảm giác bị dồn đuổi cũng chính là nguồn cơn như đổ thêm dầu vào lửa, đẩy những người đứng đầu vào nơi đầu sóng ngọn gió và vươn lên. Từ xưa đến nay, thứ giúp con người thay đổi vận mệnh luôn là cố gắng một cách linh hoạt. Quẩn quanh với việc lựa chọn con đường nào ngắn hơn không bằng học cách thay đổi suy nghĩ trong lúc đang mịt mù. Mục tiêu ở kia, bạn không chuyển động, nó cũng không chuyển động. Vậy thì cần gì phải lo lắng về việc đến đó bằng hình thức nào? Bỏ ra bao nhiêu, thu về bấy nhiêu. Tiểu Ưu dạy học tại một xóm núi nhỏ ở Quý Châu đã một năm. Đối với cô, đây là năm có ý nghĩa nhất trong hơn 20 năm cô sống trên đời. Trước kia chỉ xem những đoạn phim về chương trình dạy học tình nguyện cho trẻ em nghèo khó đã khiến cô thấy rất xúc động. Đến khi thực sự được làm công việc này, Tiểu Ưu đã rất hạnh phúc. Cô cảm nhận được rằng hạnh phúc tốt đẹp nhất trên thế gian bắt nguồn từ tấm lòng trong sáng, không toan tính của mỗi người. Hoàn cảnh gia đình Tiểu Ưu thuộc loại bình thường. Cha mẹ cô cố gắng cũng chỉ chu cấp cho cô đến khi tốt nghiệp học viện mỹ thuật, không có đủ tiền để xin việc cho cô. Không muốn từ bỏ mỹ thuật, cũng không muốn từ bỏ trường lớp, Tiểu Ưu chỉ có duy nhất một cách là tham gia chương trình ba hỗ trợ của nhà nước Trung Quốc. Cô tình nguyện đến dạy học ở những vùng xa xôi hẻo lánh. Sau 2 năm sẽ có cơ hội được công tác tại trường học ở nơi đăng ký hộ khẩu của mình. Lúc đầu Tiểu Ưu nghĩ rằng cô tham gia chương trình chỉ để tìm kiếm một công việc. Nhưng sau đó cô đã nghĩ khác. Đối với một số người, niềm vui đến từ vật chất. Nhưng với những người khác, niềm vui lại đi cùng với tâm hồn ấm áp, vừa lòng với những gì mình có. Cô Tiểu Ưu ơi, cô xem ông mặt trời em vẽ có to không? Có thể chiếu sáng bầu trời được không cô? Mặt trời mà chúng ta nhìn thấy đang ở trên trời rồi, sao em lại muốn vẽ mặt trời chiếu sáng bầu trời vậy? Trong mơ bà nội bảo em rằng, bà ở trên trời sẽ cầu chúc cho em khỏe mạnh lớn khôn. Nhưng chỉ khi nhắm mắt lại, em mới nhìn thấy được bà. Em nghĩ rằng nếu mặt trời em vẽ đủ to, thì sẽ có thể chiếu sáng khoảng trời trong giấc mơ, để bà nội luôn ở bên cạnh em. Đó là cuộc trò chuyện giữa Tiểu Ưu với một bé trai 8 tuổi tên là Hạo Trạch, học sinh lớp 2 tại ngôi trường cô đang dạy. Cha mẹ cậu bé đều mắc HIV và lần lượt qua đời sau khi cậu bé chào đời. May mắn thay, Hạo Trạch không bị nhiễm căn bệnh quái ác này. Hạo Trạch và bà nội sống nương tựa vào nhau. Nhưng bà nội tuổi già sức yếu, mắc nhiều bệnh tật, lại không được chữa trị kịp thời, nên 2 năm trước đã bỏ lại đứa cháu trai mà từ giã cõi đời. Mặc dù Hạo Trạch không bị nhiễm virus HIV, nhưng nhiều người dân trong thôn vẫn xa lánh cậu bé. Bạn bè không ai chơi với cậu. Để giúp Hạo Trạch được đi học, nhà trường đã tổ chức riêng cho cậu một lớp học xanh, chỉ có một thầy dạy một trò. Hoàn cảnh tuy khó khăn, nhưng Hạo Trạch không mất đi niềm hy vọng vào cuộc sống. Hàng ngày Hạo Trạch tự mình nấu cơm, giặt giũ quần áo và đi học. Hàng xóm tốt bụng cũng hay giúp đỡ Hạo Trạch. Cậu bé còn học được từ mọi người cách trồng rau, dù hay bị nhầm cỏ dại là rau cải và đem về nấu. Hạo Trạch bé bỏng chưa bao giờ oán trời trách đất vì cảnh ngộ đáng thương của mình. Cậu bé cứ sống tỏa sáng một cách rực rỡ như ánh mặt trời. Con thuyền xuôi dòng, nếu giữ chắc phương hướng thì có thể đi về phía trước thuận lợi. Còn khi ngược dòng, chỉ có lúc nào cũng giữ đúng tư thế, dốc hết sức lực chèo lái liên tục mới tiến lên được. Sông có khúc, người có lúc. Không ai trong suốt cả cuộc đời đều phải ở trong cảnh khốn cùng. Nhưng cuộc sống không phải chỉ dùng vài câu văn chương ru ngủ tinh thần là có thể thay đổi hoàn toàn được. Cần phải có năng lực tự thân mạnh mẽ và mong ước mãnh liệt. Hãy tin tưởng rằng mặt trời có thể soi sáng tất cả mọi góc tối tăm không nhìn thấy được. Thật ra, trong lòng mỗi người đều có ít nhất 2 cái tôi, Lúc bi quan, cái tôi tích cực sẽ cổ vũ bản thân. Lúc tự cao tự đại, cái tôi tiêu cực sẽ xông ra kiềm chế và dạy dỗ chính mình. Người có nhiều suy nghĩ tích cực sẽ nhận được nhiều ánh sáng mặt trời hơn. Thế giới này có lúc kiên cường mà không cần bất kỳ lý do gì. Người càng nỗ lực cố gắng thì ngày càng xuất sắc. Người không có tự tin phải chịu đựng đủ mọi thăng trầm chìm nổi. Tất cả mọi thành tích đều liên quan đến nỗ lực và cố gắng. Đầu cơ trục lợi không thể tồn tại lâu dài.